Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1060. Đệ 1060 chương gần nhất đã bị cảnh cáo. Lần này chiến trường cùng dĩ vãng bất đồng, đã từng vô luận lớn nhỏ cũng không chân chính toàn diện khai chiến. Lần này tình huống lại hoàn toàn bất đồng, bọn họ thật là không nghĩ ra, vì sao tại đây loại thời điểm tứ cảnh cao tầng muốn đem này đó con em quý tộc đưa lại đây tham chiến. Cứ nhiên còn nói thành là trụ cột vững vàng, cái này làm cho bọn họ càng là vô ngữ cực kỳ. Bình tĩnh mà xem xét, đại gia tộc trọng điểm bồi dưỡng ra tới đệ tử, vô luận là từ thiên phú vẫn là thực lực phương diện tới xem xác thật thực ưu tú. Chính là phóng tới chiến trường lại không nhất định thích hợp. Đã từng chính là có không ít lão binh bởi vì bảo hộ này đó thế gia đệ tử rèn luyện mà ngã xuống. Cuối cùng chỉ là cấp người nhà một ít bồi thường liền tính xong việc. Cái này làm cho một chúng lão binh trong lòng thực mâu thuẫn thế gia quý tộc đệ tử. Bốn gã giám quân mang theo một đám người ở đất trống tập hợp. Lúc này có hai gã thân xuyên khôi giáp nam tử đã đi tới. Gặp qua thống soái, phó soái, bốn gã giám quân lập tức hướng hai gã nam tử được rồi hành quân lễ. Đi ở phía trước nam tử diện mạo lạnh lùng, dáng người đĩnh bạt, toàn thân mang theo một cổ túc sát chi khí. Hắn hơi hơi gật đầu nói, người đều đưa tới, bẩm báo thống soái, 400 danh tham chiến tân binh toàn bộ tại đây, một người giám quân cung kính trả lời. Sau đó hắn xoay người đối 400 người giới thiệu, vị này chính là chúng ta tứ cảnh chiến trường thống soái Lục Thamani, lại nhìn thống soái phía. Sau tên kia nhìn qua tương đối văn nhã nho nhã người đối mọi người giới thiệu. Đây là tứ cảnh chiến trường phó soái Vân Diễn, cũng là quân sư, gặp qua thống soái, phó soái, mọi người cùng kêu lên tôn kính mở miệng, Lục Thâm trên người hơi thở tuy rằng thu liễm vài phần. Chính là mọi người vẫn là có thể cảm thụ đến ra tới nay hơi thở rất cường đại. Chính là Linh Thánh hậu kỳ tu vi, quân sư là Linh Thánh lúc đầu tu vi, Lục Thâm đi đến mọi người trước mặt nhàn nhạt quét quét. Các ngươi ba lần tập huấn anh giống ta đã xem qua. Biểu hiện con tính có thể, bất quá nơi này lại là chân chính chiến trường. Các ngươi muốn ứng đối địch nhân do tập huấn khi muốn hung tàn rất nhiều. Cuối cùng sống hay chết toàn bằng chính mình, các ngươi lần này cũng không phải tới rèn luyện. Mà là làm chân chính binh lính bị đưa lại đây thượng chiến trường. Thỉnh thu liễm khởi những cái đó kiêu căng thế gia con nối dõi các loại tính tình bản tính. Nơi này không phải các ngươi phát huy đại thiếu gia, tiểu thư diễn xuất địa phương, không ai dùng sinh mệnh đi cùng các ngươi trưởng thành mài giũa, thống soái đối này đó thế gia con. Nối dõi chưa nói tới chán ghét, nhưng là bởi vì đã từng kinh nghiệm ảnh hưởng, lại cũng không thích bọn họ. Lần này chiến cuộc phi thường mấu chốt. Hắn thật muốn không thông vì sao tứ cảnh cao tầng muốn đem tham gia đánh giá chi chiến đệ tử đưa. Lại đây, đem hai vực chiến trường làm như thí luyện mà, chỉ là hắn thay đổi không được sự thật, vậy chỉ có thể trước cảnh cáo này một chúng thế gia quý tộc con nối dõi một phen. Đỡ phải đi chiến trường lại nháo thiêu thân ra tới, hắn mới không công phu thu thập, là, mọi người không nghĩ tới gần nhất đã bị cảnh cáo. Bất quá vẫn là không có người tranh luận, ta mặc kệ các ngươi là người nào, trước kia tại gia tộc là cái gì địa vị, tới nơi này đều đến từ một người bình thường nhất binh lính làm khởi, đánh giá chi chiến các. Người tích phân cũng là dựa vào giết địch tới tích lũy. Bất quá lần này chiến trường cùng dĩ vãng bất đồng, tình thế thực nghiêm túc, bởi vậy ta sẽ không điều động ra lão binh tới bảo hộ các ngươi. Thượng chiến trường có thể hay không thích ứng cùng sống sót chỉ có thể dựa các ngươi chính mình. Các ngươi tổng cộng có 400 người, ta sẽ an bài người đem các ngươi quấy rầy, đơn độc phân chia cho mỗi một cái doanh, cùng lão binh nhóm cùng ăn cùng ở cùng ngủ, giống như trên chiến trường, hết thảy hành động nghe chỉ huy, hắn lãnh lệ lại quét quét mọi người nói. Nếu là có ai dám kéo chân sau hoặc là ảnh hưởng chiến cuộc, hắn lão tử chính là thiên vương lão tử, cũng cần thiết đến tiếp thu nhất tàn khốc quân pháp xử trí. Hết chương.